Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lười nói nhảm. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nếu là Alia có thể giữ cái loại này không hiểu rõ nghiêm ngặt trạng thái các loại khổng hư dài quyết hết thảy, vậy thì càng tốt hơn. Người khác thiên toán vạn toán, chính là không tính tới trêu chọc bức não đường về. Hai mắt đã bốc lên tinh tinh, bị chấn động không chịu được. Alia do dự một chút, vẫn hỏi cửa ra, sư phụ, đưa đồ ăn, là ý gì? Khổng hư thiếu chút nữa duy trì không dừng được cao bức cách. Lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Quả nhiên, coi như xuyên Việt lúc kèm theo cái thế giới này phát biểu phiên dịch. Loại này từ ngữ đối với một cái học lực có thể so với vườn trẻ tiểu hài trêu chọc bước. Hay lại là độ khó quá cao điểm sao? Khổng hư không trả lời. Lưu lại một cái cao thâm mạt chắc cười yếu ớt ngươi đoán. Alia nghẹo đầu, có chút sững sờ, nhút nhát không dám truy hỏi. Ngược lại nhìn chằm chằm quái vật kia hỏi, sư phụ. Này, ngốc nữ thực ra muốn hỏi là, đây cũng là thi sao? Thật may nàng không có hỏi. Hỏi chính là, này đề siêu cương. Khổng hư nhìn một chút, nhìn mình chằm chằm. Tu luyện mới 3 ngày đáng yêu nóp kiếm ma. Cuối cùng không nhẫn tâm để cho nàng đi đưa. Đây là ngươi sư phụ sân khấu. Khổng hư nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây là tử quỷ kia tinh cương bội kiếm. Coi như là tổ truyền bảo kiếm. Riêng là lưỡi kiếm trải qua không biết bao nhiêu lần giao kích. Hiện đầy đại đại tiểu lỗ hồng nhỏ. Đều bị thợ rèn cẩn thận tu bổ mài. Nhìn kiếm phong cũng liền giống như là nhàn nhạt sóng gợn. Chớ xem thường như vậy một cái tướng mạo xấu xí cũ kỹ vương quốc chế thức bội kiếm. Nó để cho Yunfield tiền bối ước chừng toàn lưỡng đại nhân tài mua được. Đại khái chiết toán hồi khổng hư xuyên Việt trước. Cũng liền một chiếc 200.000 nhuyễn muội tiền xe. Phổ thông tiền lương nhất tộc bán mình cũng không mua nổi. Khổng hư coi thường như vậy một cái chất lượng chỉ đạt tới hoàn hảo tài nghệ cũ kiếm. Nhưng hắn tôn trọng thanh kiếm này. Điều này đại biểu cả gia tộc hướng tới cường đại cùng vinh dự lịch sử. Dù hắn linh hồn cũng không thuộc về gia tộc này, không thể phủ nhận trên người hắn vẫn chảy xuôi Yunfield gia tộc huyết. Thanh kiếm này cuối cùng muốn đào thải, mảnh này thổ địa cũng sẽ ở ma triều hạ bước lên hủy diệt. Vậy ít nhất để cho cái thanh này thuộc về lão binh truyền gia bảo cuối cùng nở rộ một lần đi. Trong lòng nhắc đi nhắc lại, khổng hư tựa như cười mà không phải cười. Nện bước rất có tiết tấu kỳ dị nhịp bước. Sái bước tiến lên đón tam đầu huyền phun ra ngoài lưu diễm. Giống nhau mới vừa rồi một kích kia. Nóng bỏng ngọn lửa bị vô hình bức tường ngăn cản đỡ ra. Tam đầu huyền bên trên duy nhất mặt người. Nhếch môi. Lộ ra bén nhọn thú hóa răng nanh. Kia hàng thét lên. Quả nhiên không sai. Ngươi là không phải phổ thông hư không tử tử. Tử ngươi phải chết. Chủ nhân lớn nhất chướng ngại phải loại bỏ. Đáng thương gia hỏa. Làm một đám tang gia chi khuyển cầu. Liền vui vẻ như vậy sao? Khổng hư lạnh nhạt nói. Cái này đem thân thể hoàn toàn dung nhập vào con quái vật này nhân. Trên mặt hắn không phản ứng chút nào. Khổng hư ngón trỏ phải gõ nhẹ chính mình huyệt thái dương. Ai, hướng về phía một cái như vậy không suy nghĩ vòng ngoài cuồng tín đồ cào nhau. Ta cũng là đủ rồi. Hắn nhổ nước bọt thời điểm. Tam đầu huyền đã kẹp một mảnh nóng bỏng tinh phong nhào lên. Hắn dĩ nhiên biết, đồ chơi này toàn danh kêu Memphis thí nghiệm hình Cerberus. Là một cái tên là Memphis khoa học cuồng ma thí nghiệm tính tác phẩm. Địa ngục tam đầu huyền coi như ma tộc trung cấp binh chủng. Bởi vì tốc độ kia cùng công phòng thăng bằng, rộng rãi được các cấp ma tộc quan chỉ huy khen ngợi. Nhưng mà nhân giới không gian bình chướng cự tuyệt hết thảy ngục sinh vật cùng hủy diệt giả tiến vào. Nếu muốn đem ma tộc đầu nhập nhân giới, ngoại trừ bản thân không có đủ thật thể mộng yểm có thể trực tiếp xuyên qua bình chướng bên ngoài. Chỉ có chết vật, não động mở rộng ra ma tộc suy nghĩ tốt biện pháp. Bọn họ đem những từ đó rồi cũng có thể thông qua nào đó thuật pháp sống lại ma vật. Lén qua tới, giống như trước mắt tam đầu huyền, loại này nửa hỏa nguyên tố sinh vật, chỉ cần có đủ hỏa nguyên tố tiếp tế, ở tà ác triệu hoán nghi thức khởi động hạ là có thể sống lại. Vấn đề mới là, loại này sống lại tam đầu huyền đã không còn phục tùng mệnh lệnh ý thức, chỉ có thể theo bản năng ở nhân giới chế tạo phá hư. Vị kia ma giới đại năng nghĩ ra được biện pháp chính là loại trừ tam đầu huyền một cái đầu chó, đem một cái sùng bái ma tộc cuồng nhiệt người thân thể và linh hồn hoàn toàn tan vào đi. Giá là tam đầu huyền cấp bậc hạ xuống, sản sinh ra một cái kém hóa địa ngục tam đầu huyền. Chỗ tốt là có thể ở nhân giới đại hậu phương đầu đưa binh lực. Loại thực lực này cao nhất có thể bạch ngân cấp quái vật. Đặt ở đại hậu phương tân thủ thôn cấp bậc Murdoch thành, nhất định chính là boss như thế tồn tại. Bình thường mà nói không hai ba người cái viện trưởng liên thủ là không giải quyết được. Hô, lại đem ra đối phó ta, thật để mắt ta. Bất quá thật may, nhàn nhã dạo bước chung, Khổng Hư một cái bên phải tránh khỏi rồi kém hóa bản tam đầu huyền đánh, đủ để xé rách tấm thép móng vuốt tại hắn gò má bên cạnh không tới 5 cm địa phương lao qua. Không có một chút xíu dư thừa động tác, càng không có né tránh quá mức, làm cho mình mất đi phản kích cơ hội. Trở tay một kiếm, lời nói ác độc lè lưỡi một dạng kiếm phong đã tại tam đầu huyền đưa ra móng trái phía dưới. Hướng dưới nách vị trí đâm một kiếm, thử, kiếm quá nhanh. Chờ đến Khổng Hư thu kiếm trở về trốn hơn 2 mét. Vậy cũng nghiêm mặt bàng đọa lạc giả mới từ tam đầu huyền thần kinh phản hồi chung biết rõ mình. Chúng một kiếm, ngươi, có chút ý vứ. Đọa lạc giả cười gằn. Loại trình độ này bị thương đối với khép lại lực kinh người tam đầu huyền mà nói, thật là không đến nơi đến trốn. Khổng Hư lại có điểm buồn bực liếc kiếm phong liếc mắt. May là có hư không năng lượng quán chú, cương kiếm cuối cùng là vật phàm, gánh không được tam đầu huyền trong cơ thể cao đến 2000 độ cao nhiệt độ. Trên lưỡi kiếm hiện ra số ít nóng chảy dấu hiệu, ai ngờ đoạn lạc giả lại khuyên hàng rồi. Thiếu niên, người thiên tài như vậy cứ như vậy chết quá đáng tiếc. Gia nhập chúng ta đi, bây giờ hắn có thể khẳng định. Cái này phải trừ đi người tuổi trẻ là một thiên tài. Hơn nữa còn không phải bình thường cái loại này. Là không phải hắn tự phụ. Có thể ở dung hợp tam đầu huyền trên tay hắn đi qua một chiêu người tuổi trẻ. Tuyệt đối là hàng hiếm sắc. Hắn gặp mình một cái đồng bạn, tùy tiện đem một cái thành danh đã lâu cao cấp kỵ sĩ khai tràng bể bụng. Trải qua một phen giao thủ, hắn đã xem thấu Khổng Hư đại khái thực lực động tác. Phản ứng, bén nhạy đều là tốt nhất chọn. Bất đắc dĩ trong cơ thể hắn hư không năng lượng tổng số quá thấp. Này trói buộc hắn phát huy. Đây cũng là vừa mới chuyển chức tân thủ bệnh chung. Hắn đã đoán đúng không ít địa phương. Đáng tiếc hắn không đoán được. Khổng Hư là bởi vì không thích ứng hư không chi long lực lượng mà giận dỗi. Khổng Hư thân thể nếu là bỗng nhiên toàn bộ tiếp nhận hư không chi long năng lượng, sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện long nhân hóa, này mới không thể không ngăn chặn chính mình lực lượng. Nghe được đối phương chiêu hàng, Khổng Hư đau chứng, biến thành như ngươi vậy quái vật sao? Xin thứ cho ta xấu xí cự. Hắn quả thực lười với loại này suy nghĩ không tốt cuồng tín đồ nói nhảm. Chánh lượng kiếm quang chính là tốt nhất trả lời. Đi chết đi. Tam đầu huyền lần nữa nhào tới. Rõ ràng lần này hắn huy động là hữu trảo. Khổng Hư cũng vọt đến bên trái. Mà ở vừa mới cùng một nơi lại truyền đến đau nhói. Cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.